Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 326. Cùng lúc đó, một chuyện khác xảy ra. Tại cửa thang máy ở lầu 3, một thang máy linh dị có đèn sáng đột nhiên đến nơi này. Thế nhưng, cửa thang máy vừa mở ra bị toàn bộ tử thi đang chất đóng ở phía trước chặn lại. Một lát sau đó, thi thể bị chất đóng được bọn họ đẩy ra một con đường. Có người theo thi thể từ bên trong thang máy bò ra, là năm người Hương Lan, A Nam, Chu Kiến. Đây chính là tình huống lầu 3 sao? Thi thể chồng chất như là núi, ngay cả thang máy đều bị ngăn chặn. Nếu là bị quỷ theo dõi, chúng ta sẽ chết rất là thảm. Chu Kiến cau mày, thân sắc 10 phần ngưng trọng. Hắn đứng tại trên thi thể chất đống, cảm giác một hồi hết hồn. Thế nhưng rất nhanh, hắn bị hỏa quang hấp dẫn. Cách đó không xa trong thi thể, có một đám lửa thiêu đốt thi thể đang không ngừng hướng về phía phụ cận khuếch tán ra. Là Dương Gia. Tôi nhìn thấy người kia, hắn nằm ở nơi đó. Hỏa hoàng mang ánh sáng tới, Đổng Ngọc Lan lập tức phát hiện ra Dương Giang đang ở giữa đống thi thể. Dương Giang quá mức rõ ràng, bởi vì hắn cùng với những thi thể khác không giống nhau. Hắn dường như là không có thể động đậy, bị quỷ tập kích sao? A Nam suy đoán nói. Ngọn lửa chẳng mấy chốc sẽ lan tràn đến trên người của hắn ta. Để hắn bị đốt chết ở chỗ này cũng là vô cùng tốt. Miễn cho đến lúc đó mang đến phiền phức cho chúng ta. Chu Kiến sắc mặt bình tĩnh nói. Nói đúng. Những người khác cũng gật đầu đồng ý. Bọn họ và Dương Gian hiện tại là địch không phải là bạn. Ở giữa tồn tại xung đột cùng mâu thuẫn không thể điều hòa. Mặc dù bọn họ không nguyện ý cùng Dương Gian động thủ, nhưng là rất nguyện ý nhìn thấy Dương Gian chết ở bên trong linh dị lầu 3. Không, không đúng. Hương Lan quan sát tình huống xung quanh. Ngọn lửa này là Dương Gian thả ra, hắn muốn đốt rụi thi thể ở lầu 3, sau đó tìm được cánh cửa ẩn nấp ở lầu 3. Đây là một cách làm rất là cực đoan, nhưng không hề nghi ngờ hắn thành công. Chúng ta không thể đợi ở lầu 3, phải tạm thời rút khỏi đi, bằng không ngọn lửa không khống chế được sẽ đem chúng ta cũng đốt cháy đến chết. Những người khác nghe được lời nói này thì sắc mặt chợt thay đổi. Bọn họ cho rằng Dương Gian là tới lầu 3 tìm cửa ra, không nghĩ tới Dương Gia đúng là tới lầu 3 phóng hỏa đốt thi. Trở về. Chu Kiến hành động rất nhanh, lập tức xoay người, liền muốn bỏ chạy. Nhưng mà sau một khắc, bước chân của hắn dừng lại. Thang máy ở sau lưng đã không có ở đây nữa. Thang máy linh dị không bị bọn họ khống chế, sẽ không ở lại lầu 3 dừng lại lâu. Chu Kiến sắc mặt rất là khó coi. Tiếp tục nhấn nút thang máy đi, lửa cũng không có đốt nhanh như vậy đâu. A Nam đi vòng vèo trở về, nhấn nút thang máy. Bất quá thang máy mới vừa đi, hiển nhiên không có nhanh tới như vậy. Cùng đám người Dương Gian trước đó gặp phải tình huống giống nhau. Các cậu trước an tĩnh một chút, xung quanh có động tĩnh. Bất chợt, Hương Lan lại ra hiệu cho bọn họ giữ yên lặng. Bọn họ lập tức ngừng nói chuyện với nhau, sau đó lắng nghe. Từng đợt tiếng khóc không biết từ chỗ nào phía dưới cổ thi thể truyền ra, tại lầu 3 vọng lại. Rất nhanh, tiếng khóc vọng lại trọng điệp với nhau, để cho thanh âm càng lúc càng lớn. Có người khóc sao? Chu Kiến nỗ lực tìm kiếm vị trí thanh âm phát ra, nhưng không có cách nào tập trung. Tiếng khóc ở bốn phương tám hướng không thể tập trung đồng nguồn. Là quỷ ở lầu 3 sao? A Nam trầm giọng hỏi. Tôi cảm thấy không phải. Tôi cảm thấy là người ở bên cạnh Dương Gian, gọi là Đồng Thiến. Đó là người khống chế linh dị. Người này có 3 khuôn mặt. Trong đó có một khuôn mặt, chính là khuôn mặt khóc. Đương nhiên, cũng không bài trừ người gọi là Đồng Thiến đã chết. Đổng Ngọc Lan nói, cô ta gặp qua Đồng Thiến, phân tích ra một ít tình báo. Còn không đợi người khác nói. Lúc này cách đó không xa trong đống thi thể, một cổ thi thể bị hất ra. Đồng Thiến vô cùng chật vật, từ trong đống thi thể bò ra. Cô ta thở phì phò, cuối cùng là thoát khốn. Quả nhiên là Đồng Thiến ở bên cạnh Dương Gian. Làm sao bây giờ? Muốn xử lý người này hay không? Giết mấy người bọn hắn sẽ không có người ngăn cản chúng ta tìm kiếm cửa ra. Chu Kiến nhìn Hương Lan, mấy người khác yên lặng suy tư, cũng đang suy nghĩ có nên thừa dịp Dương Gian cùng với mấy lệ quỷ lưỡng bại cầu thường, bỏ đá xuống giếng hay không. Ai cũng đều nhìn ra, mấy người Dương Gian đang đối kháng với lệ quỷ ở lầu 3. Trong quá trình đối kháng là bị thua thiệt. Lúc này không chỉ có Dương Gian nằm ở nơi đó không có nhúc nhích, mà Đồng Thiến cũng là mới vừa từ trong đống xác chết bò ra. Trừ cái đó ra, Lý Dương dường như là vẫn còn mất tích, xung quanh cũng không có bóng dáng của hắn. Tình huống như vậy cho dù là ai nhìn thấy thì tâm cũng động. Mấy người bọn hắn thu hồi trí nhớ lúc trước, tâm tính không còn là tâm thái của người mới, cho nên rất rõ ràng, cơ hội này rất khó có được. Đồng thủ, nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, không có khả năng đánh rơi bọn họ. Biết đâu bọn họ sẽ buông tha cho việc đối kháng lệ quỷ, ngược lại đi đối phó với chúng ta. Để lúc đó, tình huống có thể sẽ trở nên bết bát hơn. Hiện tại chúng ta nếu như ra tay trợ giúp bọn họ, thì có lẽ có khả năng hợp tác lần nữa. Để lúc đó, hai nhóm người chúng ta chung vào một chỗ, đã có thể đối kháng với lệ quỷ lầu 3, lại có thể thuận lợi tìm được cánh cửa kia. Vương Căn Toàn ở một bên từ nãy đến giờ luôn luôn im lặng, thì lúc này lên tiếng nói ra ý kiến của mình. Hắn không quá chủ trương cho bỏ đá xuống giếng, mà muốn kiến nghị hợp tác cùng có lợi. Bởi vì hắn luôn cảm thấy lựa chọn động thủ là một quyết định sai lầm. Người gọi là Dương Gian không có đơn giản như vậy. Hơn nữa, song phương xung đột cũng không phải là không thể điều hòa. Bọn họ có cùng địch nhân là lệ quỷ nơi đây, mà không phải là nội đấu lẫn nhau. Bọn họ và chúng ta không phải là một nhóm người. Cứu bọn họ đến lúc đó, bọn họ nói không chừng liền muốn ngược lại đi qua đối phó với chúng ta. Có đôi khi người có thể so với quỷ còn độc ác hơn nhiều. Tôi cảm thấy cần phải thủ tiêu bọn họ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hiện ở chỗ này thi thể đã bị đốt, hỏa thế đang khuếch tán ra ở phạm vi lớn. Còn lại đúng là cửa mà chúng ta tìm kiếm. Hợp tác với bọn họ, tác dụng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Chu Kiến cũng biểu lộ thái độ muốn động thủ giải quyết Đồng Thiến. A Nam, Đổng Ngọc Lan, các cậu cái chuyện gì? Hương Lan lúc này sắc mặt lãnh đạm, lại nhìn hai người bọn họ. A Nam ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lúc trước, hắn ở trên đường đã nghe Đổng Ngọc Lan nói qua. Mình một lần trước sống lại, rất có thể chính là chết ở trong tay của Dương Gian. Mặc dù lần này sống lại, sau đó hắn cùng Dương Gian vốn là không quen biết. Nhưng là nghe được mình chết qua một lần, cho nên hắn đối với người gọi là Dương Gian cũng là vô cùng cảnh giác. Lúc này không thể nhân từ nương tay. Tôi kiến nghị đồng thủ, thủ tiêu những người này. Sau đó chúng ta tìm ra cửa, cùng nhau rời khỏi nơi đây. Chu Kiến nói đúng. Vạn nhất chúng ta giúp bọn họ, sau đó bọn họ cuối cùng lại đi đối phó với chúng ta. Vậy coi như là không xong. Mặc dù tôi cảm thấy đồng thủ không phải là một chuyện tốt, thế nhưng đám người bọn họ đích thực là rất nguy hiểm. Chúng ta trước mặt của bọn họ không có trọng lượng nào. Bớt quá bây giờ tình trạng của bọn họ rất không xong. Tôi cảm thấy chúng ta không cần phải để ý tới bọn họ làm gì. Làm tốt chuyện của mình là được rồi. Dù sao quỷ ở lầu 3 vẫn còn, lúc nào cũng có thể chú ý đến chúng ta. Chúng ta nếu như tốn thời gian vào việc này thì rất có thể sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đổng Ngọc Lan chân thành nói. Hiển nhiên cô ta là bảo trì thái độ trung lập. Bất quá đây cũng là một lựa chọn tốt. Hương Lan ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hiện tại A Nam cùng với Chu Kiến kiến nghị động thủ, Vương Căn Toàn lại muốn xuất thủ giúp một tay. Đổng Ngọc Lan lựa chọn chính là thờ ơ lạnh nhạt. Ý nghĩ của mọi người đều không giống nhau, đều có phán đoán riêng của mình. Cho nên lúc này, Hương Lan quyết định rất là trọng yếu. Không có thời gian đâu, không thể suy nghĩ nhiều được, nhất định phải nhanh quyết định đi. Chu Kiến trầm giọng nói, sau đó thỉnh thoảng nhìn về phía Đồng Thiến cách đó không xa. Đồng Thiến lúc này đứng trên đống thi thể, cô ta quan sát tình huống xung quanh, cũng lưu ý đến mấy người Hương Lan xuất hiện này. Thế nhưng, cô ta cũng không để ý đến, mà là nhìn về phía Dương Gian đang ở bên cạnh đống lửa. Xảy ra vấn đề? Cô ta thần tình biến đổi, lập tức hướng phía vị trí của Dương Gian chạy qua. Mặc dù không biết là xảy ra chuyện gì, thế nhưng lửa đang thiêu đốt thi thể vô cùng đáng sợ. Dương Gian nếu như không thể kịp thời cách xa, một khi bị hỏa quang cuốn vào, rất có thể sẽ bị sống sờ sờ đốt cho chết cháy. Cho nên, Đồng Thiến hiện tại cần phải làm là mang theo Dương Gian nằm ở nơi đó không nhúc nhích kéo đi, rời xa cái đống lửa kia. Đối phương đã hành động rồi. Cô ta muốn đi cứu Dương Gian. Nếu không đưa ra quyết định thì không thể có cơ hội đưa ra quyết định nữa. Chu Kiến nói. Dương Gian này tuyệt đối không thể bị cứu trở về. Nếu không nơi đây, hắn là làm chủ. A Nam lập tức nói. Hắn rất rõ ràng phân lượng của Dương Gian. Đồng tiếng hành động cho bọn hắn áp lực, để bọn hắn không có thời gian do dự cùng suy tư. Hương Lan lập tức nói. Ngăn lại cô ta. Lời này vừa nói ra, không hề nghi ngờ. Cô ta lựa chọn đứng về bên phía của A Nam cùng với Chu Kiến, quyết định thủ tiêu nhóm người Dương Gian. Mặc dù trước đó Dương Gian đã cứu cô ta, thế nhưng cô ta cũng không có quên Dương Gian này là cường thế như thế nào. Người như vậy một khi khôi phục lại sẽ tùy ý bài bố bọn họ. Vậy thì đúng rồi, chúng ta 5 người liên thủ, còn sợ đối phương chỉ có 1 người hay sao? Chu Kiến lập tức nở nụ cười. Hy vọng tất cả là thuận lợi. Sắc mặt của Hương Lan lãnh đạm nói. Lúc này đồng thí mặc dù biết đám người Hương Lan đang thường thảo cái gì, nhưng vẫn chưa có lưu ý đến. Đối với cô ta mà nói, trước cứu ra Dương Gian mới là việc cấp bách. Về phần những chuyện khác đều có thể chờ một chút. Đương nhiên, cô ta còn cần phải cảnh giác lệ quỷ xuất hiện. Quỷ vẫn chưa có tập kích mình. Đồng thí hành động cũng không có chậm. Cô ta rất nhanh đã đến gần Dương Gian. Lúc này ngọn lửa đã lần nữa bành trướng. Xung quanh thi thể đều đã bị đốt cháy. Ngay cả thi thể ở gần đó bởi vì ánh lửa thiêu đốt mà trở nên đỏ bừng, như là than củi bị nung đỏ, rất nhanh có ngọn lửa nhô ra. Toàn bộ hắc ám ở lầu 3 bị xua tan. Hỏa quang triệt để chiếu sáng nơi đây. Ngọn lửa đã lấy một khuynh hướng không thể ngăn trở hướng về phía xung quanh, nhanh chóng khuếch tán qua. Dương Gian ngay tại bên cạnh ngọn lửa, thậm chí một cánh tay đã tiếp xúc đến ngọn lửa kia. Cánh tay đang bị đốt cháy. Duy nhất may mắn là thân thể của hắn không có bị bốc cháy, bởi vì thân thể của hắn lúc này là ướt nhẹp. Lực lượng linh dị quỷ hồ đang bảo vệ hắn. Dương Gian, cậu không sao chứ? Đồng Thiến chạy tới. Cô ta gặp ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Ngọn lửa này có thể đốt cháy linh dị, lấy xương trên thi thể làm củi. Thế nhưng đối với người sống, ảnh hưởng lại vô cùng nhỏ. Điểm này cùng ma trời của Lý Quân giống nhau. Nếu không phải như vậy, Đồng Thiến tùy tiện tới gần, rất dễ dàng liền dẫn lửa thiêu thân. Dương Gia lúc này đầu óc thanh tĩnh, hắn nhìn thấy Đồng Thiến tới. Tôi bị quỷ tập kích, thân thể mất đi năng lực hoạt động. Bất quá đây chỉ là tạm thời, một lát nữa thì tôi có thể khôi phục lại. Chẳng qua là tôi nằm ở vị trí không phải là tốt lắm. Sâm bị hỏa diễm nút sống. Cô đem tôi mà khỏi nơi này, tôi rất nhanh là có thể khỏe lại. Hắn hiện tại dựa vào linh dị quỷ hồ, chủ động ăn mòn bản thân, nỗ lực triệt tiêu do lệ quỷ tập kích. Mặc dù rất có hiệu quả, nhưng khoảng cách giữa hắn và hỏa hoàng quá là gần. Linh dị quỷ hồ cũng bị ảnh hưởng, đưa tới hiệu quả rất là chậm. Không có việc gì liền tốt, bất quá tôi không có tìm được Lý Dương, còn biết hắn có phải là bị những thi thể này lấp ở bên dưới hay không. Lần hành động này xem ra cũng không được thuận lợi. Bất quá đây cũng là bình thường. Quỷ lầu 3 quá mức đáng sợ, có thể còn sống sót cũng rất tốt. Đồng Thiến gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ngay tại lúc này, mắt quỷ của Dương Gian nhìn qua phía sau Đồng Thiến, đột nhiên xuất hiện một bóng người mờ ảo. Thân ảnh kia như là hư ảo, chỉ là dưới ánh lửa rọi sáng mới hiển lộ ra một chút vết tích. Hơn nữa lúc này, đạo thân ảnh kia gần như là hư ảo, lại trực tiếp hướng về phía Đồng Thiến chạy đi. Đây không phải là lệ quỷ lầu 3. Dương Gian con người khẽ nhúc nhích, ý thức được cái gì, lập tức nói. Đồng Thiến, cẩn thận sau lưng của cô. Cái gì? Đồng Thiến đầu vô ý thức, hơi hơi xoay chuyển, một khuôn mặt khóc nhìn về phía sau. Thế nhưng, cô ta cũng không có nhìn thấy thân ảnh hư ảo kia. Ngược lại lại nhìn thấy phía sau có một thi thể quỷ dị. Đó là lệ quỷ trước kia ở trong phòng đi theo ra, đến bây giờ vẫn luôn đi theo ở phía sau Đồng Thiến. Mỗi một khi cô ta quay đầu là có thể nhìn thấy cái đồ vật này. Thân ảnh hư ảo sau đó biến mất. Đồng Thiến dừng một chút, sau đó thần tình bắt đầu trở nên hoảng hốt. Cô ta lảo đảo một cái mới ngã xuống trên mặt đất. Sau đó máu tươi bắt đầu từ trong mũi, trong lỗ tai không ngừng chảy ra. Là linh dị tập kích do con người gây ra. Ánh mắt của Dương Gian có chút ngừng lại, nhìn chằm chằm đám người cách đó không xa. Thành công! Thanh âm của Chu Kiến trầm thấp. Cô ta đã chết rồi sao? Đổng Ngọc Lan hỏi. Chu Kiến nói, không có chết, chỉ là ngủ mê man. Gia hỏa này vừa mới quay đầu, một cái mặt quỷ đã chặn phần lớn linh dị tập kích, nếu không thì nhất định là đã chết rồi. Mấy cái con chuột này rốt cuộc dám vào lúc này động thủ sao? Ánh mắt của Dương Gian lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người kia. Mấy người này nhìn về phía Dương Gian, có mấy người trầm mặt. Cậu không chết, chúng tôi không có biện pháp còn sống rời khỏi nơi này, là mạng sống. Cậu cũng đừng có trách chúng tôi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. A Nam đi về phía trước mấy bước, thấy được ngọn lửa đang cắn nuốt Dương Gian. Lúc này ngọn lửa đã nuốt sống một cánh tay của Dương Gian. Xung quanh thi thể đã toát ra hỏa quang, dường như là tức đem hắn nuốt sống. Dương Gian nói, lựa chọn không sai, đáng tiếc các cậu chọn lầm đường rồi. Lúc này cậu cũng chính là mạnh miệng. Chu Kiến lạnh lùng nói, chính mình đều sắp bị chết cháy, tôi không tin cậu còn có thủ đoạn khác. Trước hắn liền quan sát Dương Gian, nếu như gia hỏa này thực có những thủ đoạn khác thì lúc này sớm đã dùng, cũng sẽ không chờ cho tới bây giờ. Tối đa hơn 10 giây hắn sẽ bị hỏa diễm nuốt sống hoàn toàn. Đổng Ngọc Lan thần sắc hơi động nói, bất quá đối phương còn có một người gọi là Lý Dương chưa từng xuất hiện, chúng ta cần phải cảnh giác một chút. Đã quá muộn rồi, Lý Dương kia xuất hiện cũng không cứu được hắn, chúng ta chỉ cần hơi chút ngăn cản là được rồi. Xem ra quyết định của chúng ta là không sai, lúc này đối phó với những người này là cơ hội tốt nhất. Một khi bỏ lỡ, thật bị hắn tỉnh lại, chúng ta tuyệt đối sẽ vô cùng thảm hại. A Nam nói, nếu như là không xong, cùng lắm thì đánh một trận, chúng ta không chết được, chết thì cũng có thể sống lại, mà bọn họ chết, khả năng liền thật sự là chết đi. Chu Kiến xem thường nói, nói như vậy nhưng tính cảnh giác của hắn vẫn không có thư giãn. Những người khác cũng là lưu ý động tĩnh ở xung quanh, không muốn phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn nhất định phải tận mắt nhìn thấy Dương Gian bị đốt chết mới có thể yên lòng, mới dám đi tiến hành hành động tiếp theo. Dương Gian mặt lạnh không nói lời nào, thân thể hắn lúc này nhanh chóng bắt đầu nóng đỏ, sau đó bốc lên ngọn lửa sắp bị đốt cháy. Thế nhưng, một cánh tay khác lại là ướt nhẹp như là mới từ trong nước vớt lên, thậm chí đều có thể nhỏ nước xuống. Dưới hoàn cảnh quỷ hồ ăn mòn toàn thân với tốc độ không đủ nhanh, như vậy ăn mòn một bộ phận tứ chi thì chưa chắc. Sau một khắc, một cánh tay của hắn co rút lại, khôi phục năng lực hành động. Linh dị của tay quỷ khôi phục. Lúc này, đám người Hương Lan nắm lấy cơ hội ngăn trở Đồng Thiến, nghĩ cách cứu viện Dương Gian. Bọn họ hy vọng ngọn lửa này chẳng những đem linh dị nơi đây xua tan, cũng hy vọng đem đám người Dương Gian đốt chết ở chỗ này. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể yên tâm tìm ra cánh cửa kia, sau đó thoát khỏi cái địa phương quỷ quái này. Kế hoạch đích xác là rất thành công. Đồng Thiến thừa nhận linh dị tập kích ngất đi. Đây là nhược điểm của Đồng Thiến. Cô ta không phải là dị loại, rất khó ngăn cản tập kích như thế này. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nguyên nhân là cô ta thật không ngờ người sau lưng lại đột nhiên xuất thủ. Hương Lan, A Nam, Đổng Ngọc Lan, Vương Căn Toàn cùng với Chu Kiến, năm người đứng cách đó không xa, nhìn chầm chầm Dương Gian ở bên cạnh đống lửa. Bọn họ còn đang cảnh giác, không muốn bất luận chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Nhất định phải chính mắt thấy được Dương Gian bị lửa thiêu chết mới có thể yên tâm. Hắn không có bao nhiêu thời gian, lửa đã đốt tới nửa người của hắn, xung quanh thi thể cũng đã bị đốt. Coi như là người gọi là Lý Dương đột nhiên xuất hiện, cũng không có làm nên chuyện gì. Năm người chúng ta ngăn lại hắn, nhất định là không có vấn đề. Chu Kiến lúc này bắt đầu định liệu trước. Đều đã đến lúc mấu chốt, hắn không tin đối phương còn có cơ hội để lật bàn. Còn phải cẩn thận quỷ ở nơi đây. Quỷ ở lầu 3 chưa từng xuất hiện, rất có thể đang ẩn nấp ở trong đống thi thể chồng chất như núi này. Đổng Ngọc Lan nhắc nhở nói, hy vọng những người khác không nên quên một nguy hiểm khác. Biết đâu vừa rồi, Dương Gian chính là cùng với quỷ liều mạng, đưa đến lưỡng bại cầu thường, cho nên mới để cho chúng ta nhặt được tiện nghi. Chu Kiến cười nhạt nói, không thích hợp. Chợt, Vương Căn Toàn nhíu mày lại trầm giọng nói, Dương Gian kia hình như là đã động. A Nam nói, Hơn phần nữa là bị hỏa thiêu đốt, cho nên mới co quắp lại thôi. Cái gì? Vương Căn Toàn như trước trong lòng còn nghi vấn. Sau một khắc, nguyên bản nằm ở nơi đó không có nhúc nhích, Dương Gia đột nhiên thân thể nhoáng lên, chìm xuống một đoạn, sau đó cả người rơi xuống, tiến vào bên trong đống thi thể, biến mất ở trước mắt của những người khác. Không thấy đâu. Nhìn thấy một màn này, bọn họ sửng sốt. An Nam nói, là phụ cận thi thể bị thiêu hủy, cho nên đưa tới vị trí kỳ bị lún xuống, cho nên Dương Gia cũng hãm đi xuống. Nhưng là những người khác cũng không có lên tiếng. Mặc dù An Nam nói là cũng có khả năng này, nhưng cũng tồn tại một chút ngoài ý muốn. Đổng Ngọc Lan nói, có phải là bị người gọi là Lý Dương cứu đi hay không? Biết đâu Lý Dương đang ẩn nấp ở bên dưới những thi thể này. Chu Kiến quét nhìn thoáng qua. Cũng có khả năng này, thế nhưng tôi cảm thấy không có lớn. Ngọn lửa kia rất là đáng sợ. Chúng ta đứng ở chỗ này đều có cảm giác bị tổn thương. Vừa rồi Dương Gian kia cách gần như vậy, nếu như tùy tiện tới gần thì công trường sẽ bị trực tiếp, sẽ bị đốt cháy. Nhưng còn chưa nói xong, cách đó không xa, Đồng Thiến đang hôn mê bất tỉnh, lúc này thân thể cũng trầm xuống, cũng chìm vào bên trong đống thi thể kia. Những người khác nhìn thấy một màn này thì lập tức ý thức được không đúng. Có chuyện rồi, Dương Gian kia không có bị lửa thiêu chết, hắn ta rất có thể là đã thoát khốn rồi, đều cẩn thận một chút. Vương Căn Toàn khẽ quát một tiếng nói. Với loại tình huống này, còn có thể thoát khốn hay sao? Lừa gạt ai chứ? Chu Kiến sắc mặt vô cùng khó coi. Trong lòng hắn bắt đầu cảm thấy một hồi bất an. Mọi người cũng đang khẩn trương. Bọn họ nhìn quanh bốn phía. Nhưng nơi đây bình tĩnh lạ thường. Tử thi ở trên mặt đất không có động tĩnh gì. Chỉ là cách đó không xa. Ngọn lửa càng ngày càng lớn. Đã hướng về phía xung quanh tràn ra ước chừng 1 mét. Nút sống vị trí vừa rồi mà Dương Gian nằm. Bỗng nhiên, một bàn tay biến thành màu đen cứng ngắc, lại tản ra một cổ mùi khét tối từ bên trong vô số thi thể đưa ra ngoài, bắt lại mắt cá chân của Đổng Ngọc Lan. Trong nháy mắt, Đổng Ngọc Lan cũng cảm giác được linh dị bên trong thân thể bị áp chế. Sau đó, một cổ lực lượng khổng lồ kéo cô ta không ngừng chìm xuống. Tôi bị tập kích rồi, giúp tôi. Cô ta lập tức lựa chọn kêu cứu. Tập kích như vậy không phải là cô ta có thể đối kháng được. Chú ý đến Đổng Ngọc Lan rồi sao? Chu Kiến, A Nam, đám người cả kinh, lập tức muốn xuất thủ giúp một tay. Nhưng mà Đổng Ngọc Lan lại lập tức chìm vào bên trong đống thi thể, trong nháy mắt, liền biến mất ở trước mắt của tất cả mọi người. Linh dị tập kích theo nhau mà tới, nhưng phụ cận chỉ có thi thể, bọn họ động thủ thất bại, chỉ là nhào hụt. Đáng chết! Chu Kiến cứu viện thất bại, nhìn không được chửi ầm lên. Hương Lan mặt không chút thay đổi nói. Không phải là Quỷ Lâu Ba, là Dương Gian động thủ, bàn tay kia có vết tích bị đốt cháy. Trước đó Dương Gian nằm ở nơi đó, một cánh tay cũng có vết tích bị đốt cháy. Hắn ra tay với chúng ta, chuẩn bị trả thù lại. Cái này cũng có thể để cho gia hỏa này xoay người sao? Đồ cái gì vậy chứ? Chu Kiến nhìn trái phải, nhưng như trước nhìn không thấy thân ảnh của Dương Gian. Chỉ có thể suy đoán Dương Gian đang ẩn nấp ở bên trong những thi thể này. Thế nhưng, đối diện với mấy thi thể này, hắn cũng không có khả năng lật lên từng cổ thi thể để tìm kiếm. Đây không thể nghi ngờ là mò kim đáy bể. Vương Can Toàn cũng là sắc mặt khó coi nói. Dương Gian này thực lực rất là đáng sợ, bằng không thì cũng không dám cùng Quỷ Lâu Ba đối kháng. Chúng ta mới vừa rồi là nhặt được cái tiện nghi mà thôi. Hiện tại xem ra cái tiện nghi này chỉ sợ là phải trả giá thật lớn. Bây giờ không nể mặt mũi, hoặc là chúng ta ở chỗ này thủ tiêu hắn, hoặc là chúng ta hôm nay bị hắn giết chết. Hắn trước đối với Đổng Ngọc Lan động thủ đã nói lên hắn có tâm trả thù rất là mạnh. A Nam hỏi, đây là vì cái gì? Không phải trước nên đối với Chu Kiến cùng tôi xuất thủ hay sao? Vương Căn Toàn nói, bởi vì lúc trước Đổng Ngọc Lan cùng với tôi cùng Dương Gian là có tiếp xúc qua. Hắn mặc dù cùng chúng ta là có ma sát qua, nhưng đến cuối cùng cũng không có ra tay với chúng tôi. Nếu không chúng tôi làm sao có thể sống đến bây giờ? Cho nên hắn ta thấy lần trước bỏ qua cho chúng tôi, hiện tại chúng tôi bỏ đá xuống giếng, khẳng định là đáng hận nhất. Những người khác nghe như vậy thì trong lòng rùng mình, nguyên lai là như vậy. Cũng không có phức tạp như vậy đâu. Một giọng nói vang lên, cách đó không xa trong thi thể Không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người kia toàn thân cháy đen, ánh mắt đỏ tươi, như là ác quỷ ở trong địa ngục, để cho người ta không rét mà run. Tôi trước hết giết cô ta, chỉ là bởi vì cô ta tương đối là dễ giết, chỉ có thể mà thôi. Dương Gia lúc này mặc dù thân thể cứng ngắc, thế nhưng trong tay của hắn lại mang theo một người. Chuẩn xác mà nói là đang bóp cổ của một người. Bàn tay âm lãnh cháy đen, hầu như ghim vào bên trong cổ của người này, mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh xương vỡ vụn vang lên liên tiếp. Thả cô ấy ra! Chu Kiến lập tức quát lên một tiếng. Hắn nhìn thấy người bị Dương Gian xách ở trong tay, không hề nghi ngờ, chính là Đổng Ngọc Lan vừa rồi đã biến mất. Lúc này, Đổng Ngọc Lan khuôn mặt vặn vẹo, vô cùng thống khổ, cô ta còn chưa có chết, nhưng lại không thể phản kháng, ngay cả động cũng không có biện pháp động. Dương Gian đứng ở đằng xa, ánh mắt đỏ tươi lạnh lùng, nhìn chăm chú vào hắn. Các người khống chế, chỉ có một chút lực lượng linh dị mà thôi. Có một chút ít tư bản để giữ mạng sống. Chỉ là như thế thì vẫn có chưa đủ. Thế giới bên ngoài không như các người nghĩ đơn giản như vậy. Chúng tôi ở chỗ này không ngừng chết đi, không ngừng sống lại vô số lần. Làm sao có thể thua kém cậu chứ? Chu Kiến thế nhưng là không có tin. Dương Gian thật sẽ cường đại như thế. Các người không ngừng sống lại là vô số lần cơ hội. Tôi thì chỉ có một lần cơ hội mà thôi. Các người cũng là bởi vì cơ hội nhiều quá cho nên mới đi làm đường. Nếu không hiện tại, sớm đã nên lật tung các khách sạn Casa này, chạy khỏi nơi đây. Một đám người ngay cả vận mệnh của mình cũng không có khống chế được, còn dám đối với tôi động thủ. Tôi một cánh tay cũng có thể giết sạch các người. Dương Giang nói xong, bàn tay bỗng nhiên vừa dùng lực. Đổng Ngọc Lan ngay cả dãy dụa cũng không có, trực tiếp đã bị bẻ gãy cổ. Hơn nữa quỷ dị chính là nơi cổ của Đổng Ngọc Lan lại bắt đầu trở nên đỏ rực, đang bốc khói, sau đó lại bốc ra ngọn lửa, thi thể lại bị đốt cháy. Sắc mặt của Dương Gian vẫn như thường, tiện tay đem thi thể bị thiêu đốt ném ra ngoài. Ngọn lửa cũng không có tắt đi, lấy thi thể của Đổng Ngọc Lan coi như là nhiên liệu để thiêu đốt, hơn nữa còn có khuynh hướng tràn ra xung quanh. Tên này đã trưởng thành lên, hắn lấy được linh dị ở bên trong hỏa lò kia. Chu Kiến con người đột nhiên co rụt lại. Dương Gian không nói lời nào, hắn biết mình cũng không phải là khống chế linh dị ở bên trong hỏa lò kia, mà là tay quỷ bị đốt, bị không ngừng thiêu đốt, cho nên loại linh dị này lỡ vào trạng thái không khống chế được. Nếu như lửa này không có tắt, cả người hắn nói không chừng đều sẽ tự cháy mà chết. Nhưng dưới loại tình huống này, tay quỷ lại có năng lực đốt cháy thi thể, trên lý luận là đã trở nên mạnh mẽ. Thân thể, đại bộ phận còn lỡ vào trạng thái không thể nhúc nhích, lại tăng thêm tay quỷ đang bị thiêu đốt, tình huống so với trong tưởng tượng còn muốn hỏng bét hơn. Dương Gia lúc này trong lòng thầm nghĩ, dưới loại tình huống này, nếu như mình là bị quỷ lầu ba tập kích một lần nữa, chỉ sợ là sẽ hoàn toàn bị đốt cháy ở chỗ này. Bởi quá bây giờ quan trọng nhất là giải quyết hết mấy cái người còn lại này. Bọn họ bất tử, hành động không thể tiếp tục. Lúc này hắn theo dõi Chu Kiến, mặc dù không biết sau khi gia hỏa này sống lại vì sao có thể lập tức khống chế được lực lượng linh dị, nhưng cũng không sao. Chu Kiến có thể khống chế lực lượng linh dị chỉ đối với hắn mà nói còn không tạo thành uy hiếp nào. Mục tiêu tiếp theo là mình sao? Chu Kiến cũng cảm thấy mình đã bị theo dõi, cơ hồ là không có do dự, hắn ta lựa chọn động thủ. Ở phía sau hắn, một thân ảnh lệ quỷ nhìn không thấy đột nhiên chui ra, sau đó trực tiếp hướng về phía Dương Gian chạy đi. Thế nhưng, lúc Chu Kiến động thủ thì hắn cũng cảm thấy ở bên trong thân thể không thích hợp. Lập tức cảm nhận được một hồi đau đớn để cho cả người của hắn nhìn không được ngã xuống đất. Hắn cảm thấy trong cơ thể có ngọn lửa đang cháy, cũng có đồ vật gì đang khuấy động. Mở miệng phun ra, một bàn tay bị nám đen cắm ở bên trong cổ họng của hắn, nắm chặt lấy miệng của hắn, đồng thời khói đặc toát ra, thân thể của hắn bắt đầu toát ra ngọn lửa. Dương Gian đối mặt với lệ quỷ xông tới, cũng không có tránh né, mà là mạnh mẽ chịu đựng. Thế nhưng, hắn cũng không có ngã xuống, loại trình độ linh dị tập kích này không giết được hắn. Chu Kiến thua, hắn ta sắp chết rồi. Hương Lan nói, A Nam nhìn thấy như vậy thì lập tức vọt ra, hắn bắt lại Chu Kiến, sau đó dùng lực lôi kéo. Cánh tay ở trong miệng của Chu Kiến kéo dài ra, sau đó trực tiếp đứt ra. Đồng thời từng bàn tay nám đen cũng bị kéo ra khỏi cơ thể của Chu Kiến. Nhờ nguy cơ cũng không có được giải trừ, trên người của hắn ngọn lửa lại không có tắt đi, ngược lại đang bắt đầu từ từ khuếch tán. Cậu có tên này, vì sao lại không có việc gì? Chu Kiến cắn răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Dương Gian. Cũng là tập kích lẫn nhau, vì sao mình suýt chút nữa thì chết đi, mà đối phương lại đánh rắm cũng không có. Lấy cấp độ của các người bây giờ thì không thể nào hiểu được tồn tại của dị loại được. Có lẽ Hương Lan có thể hiểu được một chút. Dương Gian thờ ơ. Hương Lan nhìn chằm chằm Dương Gian, chậm rãi nói. Có lẽ tên này đã không phải là người, đã cùng với quỷ chân chính không có gì khác biệt, cho nên lên dị tập kích giết không được hắn. Làm sao có thể chứ? A Nam rất là khiếp sợ. Người khống chế lực lượng linh dị mới có thể hiểu được lực lượng linh dị rốt cuộc là nguy hiểm cỡ nào. Không cẩn thận cũng sẽ bị linh dị ăn mòn, trở thành một người chết. Mà muốn trở thành quỷ chân chính còn không bị linh dị ăn mòn, đây quả thực là chuyện không thể làm được. Bởi vì lực lượng linh dị bản thân nó là quỷ. Bất quá trạng thái của hắn bây giờ không được tốt cho lắm. Cùng nhau đồng thủ, không nên do dự. Bằng không chúng ta sống cũng không nổi. Hương Lan nghiêm túc nói. Còn sót lại Phương Can Toàn cùng với A Nam sắc mặt biến đổi. Không lâu sau liền hao tổn hai người. Hiện tại ba người liên thủ thực có thể đối phó với Dương Gian này sao? Dương Gian dù là hiện tại chỉ có thể động một cánh tay. Thủ tiêu nhóm người này như trước cũng không có vấn đề gì. Bởi vì hắn ta là dị loại, không thể bị dễ dàng giết chết được. Mà bọn họ thì không giống nhau. Bọn họ mặc dù khống chế lực lượng linh dị, nhưng bản thân cũng rất yếu đuối. Bất kỳ linh dị tập kích nào đều sẽ cướp đi sinh mệnh của bọn họ. Huống chi, Dương Gian tập kích cũng không có đơn giản. Bị hỏa lò tiêu đốt, tay quỷ lúc này chẳng những có thể xâm lấn đến thân thể của bọn họ, còn có thể đem thân thể của bọn họ đốt cháy. Ngọn lửa linh dị kia không hề nghi ngờ là khắc tinh của bọn hắn. Đương nhiên, ngọn lửa này hiện tại cũng khắc chế Dương Gian. Chỉ là Dương Gian khống chế linh dị quỷ hồ, triệt tiêu lẫn nhau mới không để cho hỏa diễm trên tay quỷ lan tràn ra. Ngọn lửa này, mặc dù chỉ lấy xương coi như là nhiên liệu, thế nhưng hỏa thế khuếch tán ra, huyết nhục làn da mỡ ở trên người cũng sẽ bị đốt cháy. Nhưng mà quỷ lại không cách nào bị giết chết. Quỷ bị hỏa diễm này đốt sẽ trở thành vật dẫn cho hỏa lò này, trợ giúp hỏa thế khuếch tán. Dương Gian thoáng liếc mắt, nhìn qua cái bàn tay nắm đen. Tay quỷ còn có thể động, phía trên ngọn lửa cũng vẫn còn. Hai loại linh dị giống như là kết hợp lại cùng nhau, tạo thành một bàn tay kinh khủng hơn. Cùng lúc đó, Hương Lan, A Nam cùng với Vương Can Toàn, ba người dẫm lên trên thi thể, mỗi người phân ra, sau đó chậm rãi hướng về phía Dương Gian tới gần. Bọn họ đã làm xong chuẩn bị động thủ, dự định liên thủ đem Dương Gian giết chết ở chỗ này. Chu Kiến còn sống, thế nhưng cơ bản là đã bị phế đi. Mặc dù A Nam giúp hắn đem tay quỷ ở bên trong thân thể kéo ra ngoài, nhưng thân thể tàn khuyết vẫn như cũ bị ngọn lửa linh dị bám vào, lúc này đang tiêu đốt. Chu Kiến rất đau khổ, đang kêu rên, thậm chí đã không thể bảo trì thanh tĩnh được, nhưng lúc này đã không quản được hắn. Còn muốn động thủ sao? Thân thể của Dương Gian cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ, không thể động đậy. Hắn có thể đứng lên được hoàn toàn là dựa vào tay quỷ chèo chống. Từng cái tay quỷ cầm lấy hai chân của hắn, chống được thân thể của hắn, để cho hắn sẽ không dễ dàng ngã xuống. Đã đến lúc này rồi, chúng tôi cũng không có lựa chọn nào khác. Coi như là chúng tôi dừng tay, cậu cũng sẽ không bỏ qua cho chúng tôi, đúng không? Hương Lan mặt không chút thay đổi nói. Dương Gian nói. Trước đó thì không nên bỏ qua cho các người. Tôi sớm đã nghĩ đến. Mấy người gặp nguyên rủa bị vây lại trong khách sạn Kaza, sớm muộn gì cũng là một cái tai họa ngầm. Chẳng qua là tôi là người tương đối có nguyên tắc. Đối với người không có trực tiếp uy hiếp tới tôi, thì tôi đều sẽ cho cơ hội. Chỉ là đáng tiếc, các người không có bắt được cái cơ hội này. A Nam nói, chúng tôi có vô số lần cơ hội để thử xài. Cậu coi như là đem tất cả chúng tôi giết sạch. Qua một lát nữa, thì năm người chúng tôi vẫn như cũ sẽ lần nữa đoàn tụ. Như cũ sẽ tiếp tục tìm kiếm lối ra. Thế nhưng duy chỉ có lần này, chúng tôi không muốn bỏ qua. Dương Gian lạnh lùng nói. Không có cơ hội này đâu. Các người đã dính phải nguyền rủa. Dựa vào nguyền rủa để sống sót, vĩnh viễn không có cách nào ly khai khỏi cái khách sạn Casa này. Coi như là tìm được lối ra thì các người cũng không thể ly khai. Tại khi các người rời đi, nơi này trong nháy mắt, nguyên rủa liền sẽ mất đi hiệu lực, các người cũng sẽ bị chết. Ngay cả chân tướng cũng không có biết rõ ràng. Còn ở nơi này cùng tôi làm địch sao? Không có khả năng. A Nam con người co rụt lại, lập tức phản bác. Vương Căn Toàn ở một bên sắc mặt thay đổi. Lúc trước, hắn cùng với Dương Gian không có trở mặt, cũng đã nghe lý luận như vậy. Chỉ là lần này, Dương Gian từ trong hành lang linh dị trở về, sau đó dường như càng thêm kiên định suy đoán này. Xem ra, Dương Gian đã lý giải được điều gì đó. Không có khả năng sao? Dương Gian lộ ra một nụ cười lạnh như băng. Các người không có hỏi nghi qua sao? Tại sao mình mỗi lần sau khi chết đều có thể sống lại? Chết rồi sống lại, dưới gầm trời này còn có chuyện tốt như vậy sao? Liên quan đến linh dị, hễ thảy đều là có cái giá cao. Giống như vậy có thể không ngừng sống lại, chỗ trả giá cao sẽ lớn hơn. Tôi đã tiến vào trong gian phòng mà các người gọi là gian phòng sống lại kìa. Các người đoán một chút, tôi ở bên trong phòng nhìn thấy cái gì? Hương Lan lập tức nói. Trạng thái của hắn ta không tốt, đang trì hoãn thời gian, không cần tiếp tục nghe hắn ta nói bậy, nhanh lên, cùng nhau động thủ. Không, nghe hắn nói xong đã. Vương Căn Toàn lại là thái độ khác thường, ngược lại ngăn cản hai người Hương Lan cùng với A Nam đang muốn xông lên. Chân tướng này rất là trọng yếu. Nếu như hắn nói là sự thật, như vậy lần hành động này của chúng ta sẽ không có chút ý nghĩa nào. A Nam nhíu mày, lúc này cũng không nói gì thêm. Các người muốn biết chân tướng sao? Đáng tiếc, tôi bây giờ lại không muốn nói nữa. Tại trước mặt của tôi, các người không xứng để được nghe lời giải thích tất cả. Dung Giang mà không chút thay đổi nói tiếp. Mấy người vẫn là đàng hoàng ở chỗ này, không ngừng luân hồi đi. Hy vọng các người thật có một ngày có thể đi ra một bước trước này chưa từng có, đánh vỡ nguyên rủa, khống chế khách sạn Casa này. Bởi quả lấy tiềm lực của các người, cơ hội này gần như là bằng không. Bị vây ở chỗ này vài thập niên đều không có gì, phóng chân lại qua vài thập niên cũng khó. Chết tiệt! A Nam nhìn không được tức giận. Vương Căn Toàn như là vẻ mặt yên lặng. Không xứng lý giải chân tướng sao? Cậu nói cũng đúng. Vài thập niên bị nhốt ở đây, không ngừng tìm kiếm, còn không bằng một ngoại nhân mới tới nơi đây. Thật sự chúng tôi là rất thất bại. Đã như vậy, chúng tôi chỉ có thể dựa theo kế hoạch lúc trước hành động. Dù sao chúng tôi cũng không muốn ngồi đây chờ chết. Giờ khắc này, ba người bọn họ cùng nhau động thủ. Bên trong lầu ba yên tĩnh, ngay lập tức tạo nên một bài âm nhạc quỷ dị. Âm nhạc này và nguyên rủa của hộp âm nhạc rất là giống nhau, nhưng là làn điệu lại là hoàn toàn khác biệt. Âm thanh nguyên rủa hẳn phải chết. Đoạn âm nhạc nguyên rủa này là ở trên cây đàn piano cũ kỹ kia mới đúng. Hẳn không phải là cô có thể khống chế. Ánh mắt của Dương Giang kẻ nhúc nhích, nhìn thoáng qua Hương Lan. Âm nhạc này dường như chỉ là nhằm vào một mình hắn, tại bên cạnh của hắn không ngừng vờn quanh. Hương Lan nói, sự tình linh dị rất khó giải thích. Tôi bị quỷ tập kích, không phải cũng còn sống hay sao? Cô ta trước đó bị quỷ tập kích, suýt chút nữa là bị cướp lấy thân thể, ở vào trạng thái nửa sống nửa chết. Tình huống như vậy, cô ta cũng lấy được lực lượng linh dị của lệ quỷ, đồng thời cũng lấy ra được một bộ phận âm nhạc nguyên rủa. Nương theo lấy tiếng nhạc xuất hiện, Anna lúc này lại vô cùng quỷ dị. Làn da của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt, đồng thời tay chân vào giờ khắc này cũng bị quỷ dị kéo dài ra không ít. Bộ dạng cả người của hắn trở nên xa lạ thêm khủng bố. Sau một khắc, hắn biến mất ở trong bóng tối. Sau đó tại trong bóng tối ở bên cạnh Dương Giang, một thân hình quỷ dị cao gầy lại lần nữa hiện ra. A Nam bắt lại Dương Giang, nỗ lực đem hắn lôi vào bên trong bóng tối. Quỷ dị chính là một thân ảnh hư ảo trong thân thể của Dương Giang lại lay động, giống như là linh hồn muốn bị kéo ra. Có điểm tương tự với trước đây ở bên trong bưu điện quỷ, gặp được người đưa thư Triệu Phong sử dụng móc câu hồn quỷ dị kia. Không biết cái móc câu này cùng với con lệ quỷ A Nam khống chế có liên quan gì hay không? Dương Giang giơ lên tay quỷ, bàn tay nắm đèn bắt lại A Nam, bản thân vững vàng đứng tại chỗ, không thể bị lay động. Với chút lực lượng linh dị này, liền muốn lôi đi tính mạng của tôi sao? Cậu cũng quá để mắt đến cậu rồi. Linh dị đối kháng trên bản chất là lệ quỷ đối kháng lẫn nhau. tôi khống chế lực lượng linh dị, không phải cậu có thể tưởng tượng được. Nói xong, hắn duỗi tay dùng sức lôi kéo. Trong bóng tối, Anam bị mạnh mẽ lôi ra. Trên người hắn bao trùm từng cái bàn tay nám đen, hơn nữa thân thể lại từ từ khôi phục nguyên dạng, dường như bị linh dị áp chế. Anam phát ra tiếng kêu thống khổ, làn da của hắn đang trở nên đỏ rực. Từng bàn tay quỷ tự như là bàn ủi, hầu như muốn đem cả người hắn đốt cháy. Giờ khắc này, hắn đã trải qua kết cục của Chu Kiến. Tôi có thể giết cậu một lần, thì cũng có thể giết cậu lần thứ hai, lần thứ ba. Dương Gian mặt không chút thay đổi, buông lỏng cánh tay sau một khắc bóp cổ của Anam. Răng rắc, không có chút nào do dự, âm thanh xương vỡ vang lên. Cái cổ của Anam bị trực tiếp bẻ gãy. Thế nhưng, hắn còn chưa chết, còn đang thống khổ dùng dằn. Bởi vì cổ của hắn bị trắng bệch một mảnh, hơn nữa lại âm lãnh. Đây không phải là thân thể của hắn, mà là lệ quỷ thay thế một bộ phận thân thể của hắn, bảo vệ tính mạng của hắn. Nhưng linh dị xuất hiện ngược lại, gia tốc ngọn lửa thiêu đốt ở trên người. Điều này khiến cho hắn càng thêm đau khổ. Két! Nhưng mà ngay tại lúc này, lại một thanh âm vang lên, giống như là có đồ vật gì nứt ra. Sau một khắc, trên mặt của Dương Gia xuất hiện một khe hở. Một đường vết rạch rất là sâu, từ trên mặt kéo dài xuống phía dưới thân thể. Hơn nữa vết rạn còn đang không ngừng trở nên lớn hơn. Cả người dường như là lập tức bị vỡ vụn. Tôi không tin, cậu thật sự là khó đối phó như vậy. Lúc này Vương Can Toàn động thủ, hắn cầm trong tay một cái gương soi mặt nhỏ. Trên cái gương phản chiếu ra bộ dáng của Dương Gia. Lúc này Vương Can Toàn không ngừng dùng sức, nỗ lực bóp nát cái gương này. Trên cái gương xuất hiện vết rạn, hơn nữa trong hiện thực, Dương Gian cũng có vết rạn. Chỉ cần cái gương triệt để phá toái, Dương Gian cũng sẽ hoàn toàn phá toái. Phương thức nguyền rủa giết người sao? Dương Gian không nhìn vết rạn ở trên mặt, ngược lại nhìn về phía hắn ta. Trước đây, tôi lần thứ hai tiến nhập vào khách sạn Casa, từng đi ngang qua một gian phòng, từng nghe được bên trong có thanh âm đồ sứ tan vỡ vang lên. Thanh âm kia cùng với thanh âm này có chút giống nhau. Vương Can Toàn nói, lệ quỷ mà tôi khống chế, đúng là lệ quỷ ở bên trong căn phòng kia. Thì ra là thế, Dương Gian nói, nguyên rủa này rất là đáng sợ, ngay cả tôi đều bị ảnh hưởng. Chỉ là khí lực của cậu dường như là không đủ lớn, một khối thủy tinh cũng bóp không có vỡ. Vương Can Toàn sắc mặt âm trầm, hắn không phải là bóp không vỡ, mà là trên thủy tinh truyền đến một cổ lực lượng linh dị đối kháng. Loại phản ứng này nói cho hắn biết, người mà mình muốn nguyền rủa rất là đáng sợ so với lệ quỷ bình thường còn muốn hung hãn hơn. Xem ra, cậu thua kém quỷ chân chính, cũng là có cực hạn. Dương Gia liếc mắt nhìn ra Vương Can Toàn quẫn bách, không phải là nguyền rủa không được, mà chính mình không được. Cạch! Lại một vết nứt xuất hiện, nhưng mà đạo vết nứt này không xuất hiện ở trên người của Dương Gia, mà là xuất hiện ở trên mặt của Vương Can Toàn. Hắn bị linh dị ăn mòn, bản thân bắt đầu thừa nhận tác dụng phụ của nguyền rủa. Hương Lan, cô cũng đừng cất cao giọng hát nữa, cái đồ chơi kia không giết được tôi. Tôi nắm giữ một đoạn âm nhạc nguyền rủa khác, có thể triệt tiêu nguyền rủa của cô. Không có nói tiếp, một đoạn âm nhạc được truyền ra. Hai đoạn âm nhạc mơ hồ dây dưa cùng nhau, như là một bài hòa âm. Thế nhưng rất nhanh, hai đoạn âm nhạc ở giữa sinh ra đối kháng. Hai đoạn tiếng nhạc lại dần dần trở nên nhỏ đi, thẳng đến cuối cùng biến mất. Nguyên rủa phải chết, thất bại. Một đoạn âm nhạc khác sao? Hương Lan thần sắc không khỏi biến đổi. Dương Gian nói, cho nên, cũng chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao? Nói xong, hắn tiện tay đem Anam ném ra ngoài. Lúc này Anam ở trên người toàn thân bốc hỏa. Hắn tại trong lửa, giãy dụa kêu rên. Đối với một người sống mà nói, là đang chịu đựng cực hình liệt hỏa thiêu thân. Chỉ có như thế, vậy thì mời các người chết đi. Hắn nâng lên bàn tay quỷ nám đen. Giờ khắc này, Hương Lan, Vương Can Toàn, trong cơ thể lập tức cảm thụ có dị vật xâm lấn, một cổ đau đớn kịch liệt truyền đến. Xem ra, Dương Gian thật là muốn một cánh tay thủ tiêu nhóm người này. Giữa lại tình huống này, mà vẫn không thể thủ tiêu được hắn sao? Người này nếu như ở thời điểm trạng thái tốt, thì thật vô cùng đáng sợ. Vương Can Toàn lúc này sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn nhìn qua A Nam ở một bên, đang kêu rên trong liệt hỏa. Cùng với Chu Kiến lúc này hấp hối, nằm ở nơi đó dần dần biến thành một xác chết cháy. Hai người đã không có biện pháp cứu sống nữa. Ngọn lửa linh dị đã đem bọn họ đốt cháy, hơn nữa không thể bị tắt đi. Bị đốt chết cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa, mình cùng với Hương Lan cũng không được tốt cho lắm. Hắn đã cảm nhận được trong cơ thể bị dị vật xâm lấn, cực nóng, quặn đầu. Nếu như không suy nghĩ chút biện pháp, bọn họ cũng sẽ rơi vào kết quả giống nhau. Bàn tay có thể xâm lấn đến trong thân thể của người sống sao? Hương Lan nhìn chằm chằm Dương Gian, vẻ mặt nghiêm túc, không quản đau đớn trong thân thể. Dương Gian lúc này thân thể đã khôi phục không ít, hắn đã có thể hơi lộ ra cử động cứng ngắc. Ảnh hưởng của lệ quỷ tập kích hắn lúc trước giờ đang yếu bớt. Đây là một tin tức tốt, ít nhất có thể chứng minh hắn vẫn có thể thừa nhận quỷ lầu bà tập kích, mặc dù loại thừa nhận này phải đánh đổi khá nhiều. Hết tập 326. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.